Nam lúc này bị bạn bên cạnh vỗ vào người mới biết, nhưng vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, bạn bên cạnh nhắc, thầy gọi ông lên kiểm tra miệng kìa. Nghỉ học mấy ngày, tuy cũng ngó qua chút bài vở, nhưng mà kiểm tra miệng khi đó thì biết cái gì. Hơn nữa lại còn là môn hóa, môn học mà thằng Nam hay nghĩ nước thì là nước, sao còn phải gọi là H2O. Nói chung là nó mù tịt về hóa. Vẫn cầm vở đi lên trên bảng, mặt ủ rũ, sau khi nghe thầy Cường đọc câu hỏi, nó trả lời giáo hành. Thưa thầy, em chưa học bài. Lúc này ông thầy mới tung chiêu chỉ chiết. Chưa học bài mà thầy giáo bảo lớp, còn ngủ gục như thế à? Anh có coi đây là lớp học không? Có coi tôi là giáo viên không? Không điểm, về chỗ. Học thì không học, thái độ. Riêng cái hành động của anh ban nãy là lát tôi cho lớp này 7 điểm vào sổ đầu bài. Lớp trưởng vội đứng dậy thanh minh. Thưa thầy, bạn Nam có chuyện gia đình nên xin nghỉ học gần tuần nay, hôm nay mới đi học lại. Thầy xem xét chiếu cố cho bạn ấy cũng như lớp em. Thầy mà cho 7 điểm vào sổ đầu bài thì lớp em mất thi đua thầy ạ. Học sinh đi học, lại là lớp trưởng nên dường như cái bệnh thành tích nó cũng nhiễm vào máu hay sao ấy. Chính vì vậy nên ông thầy càng hăng. Tôi biết nhà anh ấy có chuyện, nhưng đã đến lớp thì phải học cho ra học. Ban nãy cả lớp cũng thấy còn gì. Không nói nữa, còn nói nữa là tiết này tôi không dạy nữa đâu. Mà sau cũng đừng vác sổ đến tìm tôi xin điểm. Lớp trưởng cầu xin bất thành nên ngậm ngùi ngồi xuống. Bọn trong lớp quay lại nhìn Nam với vẻ mặt không vui. Ngày đi học trở lại đã sóng gió ngay từ tiết đầu tiên. Cố mãi thì cũng hết năm tiết học. Cả buổi sáng hôm đó Nam khiến cả lớp khó chịu. Mới đầu tuần mà ăn ngay điểm 7 vào sổ đầu bài và một điểm không tròn trĩnh cho thanh niên có tâm trạng chán nản. Cuối buổi, sau khi mọi người về hết, Nam bị cô Thúy gọi ở lại để nói chuyện riêng. Nhìn Nam, cô Thúy hỏi. Bố em đã khá hơn rồi chứ? Sao hôm nay em đi học mà trông mệt mỏi như vậy? Nam im lặng không nói, cô Thúy lắc đầu. Có chuyện gì em phải nói với cô để con giải quyết. Nhà trường cho em nghỉ học giải quyết chuyện gia đình xong thì em phải đi học cho đàng hoàng chứ. Học là để tốt cho các em sau này chứ có phải học cho ai đâu. Nếu mệt mỏi em cũng phải nói với thầy cô giáo để xin phép chứ. Giáo viên bảo lớp em không biết, không đứng dậy chào là thiếu tôn trọng. Bà nãy thầy Cường đứng trước cả ban giám hiệu nói lớp mình không ra cái gì. Lại thêm mấy hôm trước em cùng chú đi đến đây như thế nữa, cô cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Nam lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô giáo khẽ nói. Dạ em xin lỗi. Cô Thúy nhìn mặt Nam cũng đoán có chuyện gì đó. Nhưng hỏi mấy lần Nam vẫn không chịu nói. Hoặc đúng hơn nó không biết phải nói thế nào. Nó đoán chú Đại thích cô giáo. Chẳng lẽ nó lại kể cho cô giáo nghe rằng chú Đại bị công an bắt. Còn cay đắng hơn bố nó nằm viện không phải do tai nạn ô tô mà do chú Đại chém. Chính vì thế nó chọn cách im lặng. Biết có hỏi cũng không được, cô Thúy nói. Thôi em về đi, cô sẽ gọi điện cho phụ huynh em nói chuyện sau. Nghe đến gọi phụ huynh thì Nam bỗng sợ, vì nó nghĩ cô giáo mà gọi cho chú Đại thì lộ hết. Vì cô giáo chỉ có số của chú Đại là người thân duy nhất của nó, Nam quay lại xin. Cô đừng gọi cho chú em, từ sau em sẽ chú ý hơn ạ. Cô Thúy lắc đầu không nói gì thêm. Nam cũng thở dài rồi lầm lũi đi về. Trên đường về nó muốn đạp xe đến bệnh viện để thăm bố. Nhưng nghĩ đến những lời rủa xả của bà cô là Nam lại thấy ấm ức. Nó cũng muốn đi tìm bố mẹ chú Đại để hỏi xem tình hình chú Đại ra sao. Nhưng cũng không biết ông bà ở đâu mà tìm. Trước đó ông bà có ghé nhà bố nó, nhưng chắc sau hôm đó, ông bà không ở lại đấy nữa. Ở sao được, sau khi con mình bị mụ Hường nộp đơn lên công an tố cáo. Cứ như vậy, bẵng đi, phải đến một tuần sau. Thời điểm đó Nam cũng bận thi, nên không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Mấy ngày qua, nó chỉ được nghe thông tin từ bác Dung. Mà đúng hơn, bác Dung gặp chú Minh bạn của bố mẹ nó, rằng bố nó đã khỏe lại, dần dần hiện vẫn đang ở trong viện. Nhưng bác Dung nói cũng không thấy chú Minh nhắc gì đến chuyện chú Đại bị công an bắt cả, mà ngay cả bác Dung cũng không biết. Chỉ khi sang nhà bà kể lại việc gặp chú Minh trên đường, bác Dung có hỏi thăm tình hình bố Nam, thì bác Dung mới được bà kể cho nghe. Khi đó bác Dung còn hỏi, vậy là con mặt ngựa ấy nó giấu thằng Tuấn rồi, con này chết, thằng Tuấn nó mà biết chuyện thì con này chết với nó. Biết bố đã khỏe dần cho nên Nam cũng yên tâm phần nào trong việc tập trung thi cử. Điều Nam thắc mắc bây giờ là chú Đại hiện tại ra sao? Chưa hôm đó đi học về, Nam thấy trên ngõ có đậu chiếc xe ô tô đen quen quen. Ngó nhìn biển số thì nó nhận ra đấy chính là xe của chú Đại. Vội vàng, Nam đạp hết tốc lực về nhà vì nghĩ chú Đại đã được thả. Nó mở cổng dựng xe trong sân rồi chạy ngay vào nhà với gương mặt hớn hở. Bà ơi, chú Đại đến, phải không? Nhưng trong nhà không phải chú Đại, mà là bố mẹ chú Đại. Mặt Nam hơi xịu xuống, nói, cháu chào ông bà. Nhìn thấy xe đỗ trên đường cháu tưởng chú Đại. Mẹ chú Đại cười rồi nói, thế nhìn thấy ông bà mày không vui à? Thi xong rồi hả cháu? Nam bỏ cặp sách xuống rồi đáp, dạ vâng, à không, ý cháu là cháu thi xong rồi, ông bà đến chơi cháu vui chứ. Bố chú Đại nói với bà ngoại, vậy bà cho chúng tôi xin phép chở cháu nó đi một chút nhé. Còn bé Hạnh thì bao giờ cháu nó đi học về, tôi sẽ đón sau. Cảm ơn bà nhiều lắm. Bà ngoại nhìn Nam bảo, cháu ăn cơm đi rồi đi với ông bà một chuyến. Nam thắc mắc, đi đâu hả ba? Bà ngoại trả lời, cứ đi gặp bố mày chứ đi đâu nữa. Bố mày mong gặp hai đứa lắm đấy, cứ đi đi rồi biết. Nam nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. À vậy à, thế cháu không ăn cơm đâu, cháu đi luôn bà nhé. Thì xong bọn cháu cũng được nghỉ 3 ngày. Bà ngoại chửi yêu, tiệt sử bố mày, nghe thế đi thăm bố là không cần ăn. Ừ, thì đi đi. Bố mẹ chú Đại cũng cười rồi chào bà ngoại ra về. Nam đi với bố mẹ chú Đại khẽ hỏi, nhưng nhà mình vào đó có sợ bị đuổi về không ạ? Mà chú Đại bây giờ ở đâu hả ông bà? Bố chú Đại nói, thằng Tuấn khỏe lại rồi thì ai dám đuổi ông cháu mình nữa. Còn chú Đại hả? Cho ở trong tù một thời gian nữa để học cách kiềm chế bản thân. Mẹ chú Đại tiếp lời, nhưng phải công nhận cái con Hường nó mưu mô thật. May sao ông với tôi đã biết. Đúng là ngày trước nghe thằng Đại với con Liên nói mình không tin. Đến bây giờ tôi với ông mới biết con này nó lắm thủ đoạn. Nhưng nó làm sao chia rẽ tình cảm gia đình mình được. Dù sao đi nữa chúng nó vẫn là con mình, kể cả thằng Tuấn. Nam ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì, nhưng nó cảm nhận được trong cuộc nói chuyện của hai ông bà có điều gì đó đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Bố mẹ chú Đại chở Nam vào bệnh viện. Mở cửa phòng ra, Nam hơi bất ngờ khi ngồi đó còn có mụ Hường. Nhưng điệu bộ của mụ Hường đột nhiên thay đổi sang chiều hướng rụt rè, có phần giật mình khi thấy bố mẹ chú Đại bước vào phòng. Vừa nhìn thấy bố mẹ, chú Đại và Nam, ông Tuấn gọi lớn. Bố mẹ đón cháu đến rồi à? Bố mẹ vào đây. Hôm nay thì không có thằng Đại, nhưng cũng coi như đông đủ. Con cũng cần biết rõ mọi chuyện như thế nào. Bố mẹ chú Đại gật đầu, rồi đóng cửa vào trong ghế ngồi. Ông Tuấn bảo Nam. Nam ra giường này ngồi với bố. Nhìn sang mụ Hường, ông Tuấn cau mặt đáp. Sao? Bây giờ tôi cho cô nói. Tại sao cô lại viết đơn kiện để Đại nó bị công an bắt? Bố mẹ chú Đại im lặng nghe mụ Hường giải thích. Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Đó không phải là ý kiến của em đâu, là của chị Nguyệt. Cũng tại hôm đó Đại nó đánh em ở ngay đây, trước mặt bố mẹ, nên em lên cơn đau tim. Chạy xuống kia, mày có người đưa vào bác sĩ, sau đó em cũng không biết nói với ai, nên mới gọi cho chị Nguyệt. Chị Nguyệt chị ấy cũng vì thương em nên mới viết đơn báo công an. Em khi đó sợ hãi, với cũng có chút tức giận nên mới ký vào. Không tin anh có thể gọi cho chị Nguyệt để hỏi rõ mọi chuyện. Ông Tuấn nói tiếp. Thế sao khi tôi hỏi bố mẹ với các chú cùng các con đâu, thì cô đều nói là ông bà bận việc trên Hà Nội, Đại thì đi làm, hai con thì đi học. Cô tính lừa tôi cho đến khi thằng Đại nó bị xử có phải không? Đột nhiên cánh cửa mở ra, một giọng nói chanh chua vang lên. Tao bảo cái Hường nó nói như vậy đấy. Đơn tố cáo cũng là tao viết. Sao mày lại ngu về Hà Tuấn? Nó chém mày đến gần mất mạng mà mày vẫn còn lo cho nó. Trong khi vợ mày đây chăm sóc cho mày thì mày lại cáu gắt mắng mỏ. Bao năm qua nó đối xử với mày, với gia đình bên mình thế nào còn chưa đủ à? Mọi người quay lại nhìn thì không ai khác chính là mụ Nguyệt. Dường như mụ Hường và mụ Nguyệt đã có chuẩn bị với nhau từ trước. Biết dù sao đi nữa ông Tuấn cũng là em của bà Nguyệt, nên mọi tội lỗi mụ Hường đổ hết lên đầu bà chị chồng. Tất nhiên bà Nguyệt cũng chấp nhận điều đó. Lý do thì đơn giản rồi. Ai cũng biết mụ Hường cho mụ Nguyệt vay mượn khá nhiều tiền. Không chỉ riêng mụ Nguyệt, với anh chị em ông Tuấn, mụ Hường cũng khôn khéo trong việc lấy lòng. Khi thăm người này, cho ít quà, rồi thấy người kia hỏi mượn tiền cũng sẵn sàng mở hầu bao. Vì vậy họ hàng bên nội của Nam quý mụ như vàng khối. Nói tốt, nói đỡ mọi lúc mọi nơi. Nay biết mụ Hường đang bị chạy một khoản tiền lớn, sợ mụ Hường quay sang đòi nên bà Nguyệt nghe lời đứng lên làm bia đỡ đạn. Chưa kể đến cái tính chua ngoa đánh đá của mụ Nguyệt trong nhà ai cũng không muốn dây vào. Giờ đây mọi tội lỗi bà Nguyệt nhận hết, thành thử ông Tuấn cũng chẳng biết nói làm sao. Tuy giận nhưng trong bệnh viện nên ông Tuấn cũng chỉ gắt. Chỉ làm thế mà coi được à? Dù sao nó cũng là em trai em. Hơn nữa nó không cố ý. Chuyện của em không cần chị phải quản. Bà Nguyệt chỉ tay vào mặt ông Tuấn quát. Giờ mày lại coi người ngoài hơn ruột thịt thà. Tao chẳng thấy thằng em nào lại chém anh đến gần chết cả. Còn mày là em tao, nên tao mới phải làm thế. Chứ người ngoài tao cũng mặc kệ. Được rồi, nếu mày đã nói như thế thì sau này mặc xác mày, cũng đừng gọi tao là chị nữa. Quả thật nếu đứng về phương diện bà Nguyệt thì những lời mà bà ấy nói là không sai. Chính vì vậy bố mẹ chú Đại cũng không nói được câu nào. Mụ Hường vội đỡ lời. Chị bình tĩnh đã, em biết chị cũng là lo cho vợ chồng nhà em nên mới làm thế. Cũng tại em, nếu em không gọi điện cho chị thì không đến mức như thế này. Vừa nói mụ Hường vừa khóc. Bà Nguyệt gay gắt. Thím không phải sợ. Thím gọi cho chị là đúng. Lỗi phải gì? Chẳng lẽ để nó đánh chết mình ra đấy rồi mới nói? Thì nói sao được nữa? Mẹ chú Đại không chịu nổi. Bà đứng dậy nói. Tôi biết chị cũng là lo cho thằng Tuấn. Nhưng chị quá lời rồi. Thằng Đại nó tát cái Hường một cái cũng vì cái Hường đến đây. Cứ nhắc đến chuyện vay mượn tiền nong. Trong khi thằng Tuấn vừa mới tỉnh. Lo cho thằng Tuấn lại bị rách vết thương. Nên thằng Đại nó mới làm như thế. Chị một câu đánh chết, hai câu giết người như thế là không đúng. Bà Nguyệt dường như chỉ chờ đợi bố mẹ chú Đại nói là lấy cớ để làm mọi việc căng hơn. Bà còn dám nói à? Nếu hôm đó không có người dìu nó vào phòng khám thì nó chết hay không, ai dám chắc được. Mà vì đâu thằng Tuấn nó mới phải nằm ở đây? Không phải vì bị con bà chém hay sao? Giờ còn mèo khóc chuột, tất cả đều là do con ông bà đấy. Mẹ chú Đại ước đến chảy nước mắt. Thằng Đại nó làm thế là vì... Nhưng bà nghẹn lời không nói được. Bố chú Đại cũng khẽ kéo tay bà ngồi xuống, không muốn để vợ nói ra những chuyện không căn cứ. Mụ Nguyệt được thề. Vì sao? Vì lên cơn điên rồi chém cả nhà anh chứ sao? Mà anh em gì cái thứ giang hồ ấy? Nam ngồi trên giường cạnh bố từ đầu đến giờ nín nhịn cố nghe. Nhưng lúc này nó không chịu được nữa, nó mới hét lên. Chú Đại làm thế là vì bà này muốn hại em Hạnh, chính bà này hại cái Hạnh đấy bố ạ. Cả phòng im lặng sau câu nói của Nam. Thằng Nam vừa hét vừa chỉ tay vào mặt mụ Hường. Bố chú Đại khẽ lắc đầu. Mụ Hường mặt hơi biến sắc, nhưng mụ Nguyệt thì cười ha hả rồi nhìn Nam. Mày bị điên à thằng kia? Mày bảo cô này làm hại em mày, thế hại như thế nào? Dành còn bố láo. Ông Tuấn lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường quát bà Nguyệt. Chị im đi. Nhìn Nam đang run lên vì giận dữ, ông Tuấn khẽ hỏi. Con nói sao? Cô Hường hại cái Hạnh là sao? Trước mặt mọi người, Nam kể hết mọi chuyện. Bà này bắt cái Hạnh một ngày đến 4 quả trứng vịt lộn, chính vì vậy nên nó mới nôn nọe phải vào bệnh viện đấy. Ông Tuấn giận tím mặt hỏi Nam. Ai nói với con? Nam đáp. Chú Đại nói, cả ông bà cũng biết. Ngay lập tức ông Tuấn vớ lấy cái bình hoa nằm trên bàn ngay cạnh giường định ném, nhưng không vớ tới được, do là tay trái đang bị thương nặng. Mụ Hương thấy vậy sợ quá, chạy lại chỗ bà Nguyệt, vội vàng giải thích. Anh không thể nghe nó được, hôm đó kể cả cái Thư cũng bị vào viện. Anh đi làm, em ở nhà chăm lo cả hai đứa như nhau. Cả hai chị em ăn uống đều giống nhau, làm sao có cái chuyện ăn trứng vịt lộn mà vào viện được cơ chứ? Hơn nữa anh cũng biết Đại nó không ưa gì em, nên nó có thể nói thế để đặt điều cho em. Em chăm con cho anh, mà giờ anh lại nghe nó nói là em hại con anh mà được à? Bà Nguyệt cũng vội bênh. Đúng rồi, thế giờ ai đến đây nói cái Hường nó đánh con mày, mày cũng tin ngay rồi đánh vợ à? Thằng điên đấy. Bố chú Đại vội chạy lại giữ cho ông Tuấn không lấy đồ đập phá. Ông khẽ nói. Chuyện đâu còn đó, dù sao đây cũng không phải là chuyện chỉ nghe một tai được. Chính vì vậy nên bố mẹ cũng không dám nói. Con cũng phải bình tĩnh, chờ khi nào khỏe đã rồi hãng nói chuyện. Ông Tuấn cũng giống chú Đại ở điểm khi nghe thấy ai làm gì con mình là lập tức nổi cơn điên. Mụ Hường đứng lườm Nam bằng ánh mắt căm thù, bên cạnh đó là bà Nguyệt vẫn đang đai nghiến. Thằng mất dạy này, mày nói cái gì thì cũng phải có bằng chứng. Mày đừng có nói rằng nó bệnh. Thế tao hỏi mày, sao mày biết cho ăn nhiều trứng thì bị bệnh? Mang bệnh thế thì cả nước này bị bệnh viễn trứng à? Chồng tao ngày nào cũng ăn đấy, có làm sao đâu. Bên ngoài bao nhiêu người người ta ăn đấy, có sao đâu. Đúng là cái nỗi vô ơn. Chăm sóc chúng mày, cho chúng mày ăn. Giờ chúng mày quay lại, vu oan giáo họa, ta biết ngay là không, hỏng. Cầm mồm đi, cút ra khỏi đây. Nó có là ai thì cũng là con của tôi. Chị cút ra khỏi đây ngay, cút. Ông Tuấn nghiến răng đuổi Mụ Nguyệt đi. Mụ Nguyệt lúc này mặt hầm hầm, tay nắm chặt lại, cố nuốt cục tức nói. Được rồi, mày đuổi tao chứ gì? Đấy, mày cứ ở đây với đám người này đi. Nói xong mụ ta quay lưng đi thẳng. Còn lại Mụ Hường, trước cái nhìn gay gắt của Nam và bố mẹ chú Đại, Mụ Hường đủ khôn danh để nhận ra rằng nếu còn ở đây thì sẽ bất lợi. Làm bộ lo lắng, mụ cũng mở cửa chạy theo sau, mồm gọi. Chị Nguyệt ơi, đợi em với, sao lại bỏ đi như thế được? Đi ra đến nhà để xe, mụ Hường nói với mụ Nguyệt. Chết em rồi, nhìn anh Tuấn lúc nãy chắc anh ấy giết em mất. Mụ Nguyệt khẽ nói, nhưng thím thật sự định hại con bé hả? Mụ Hường ấp úng đáp, không, không, làm gì có chuyện đó. Hôm đấy cả hai đứa đều bị ngộ độc thức ăn, em đưa cả hai vào viện, anh Tuấn cũng biết mà. Mụ Nguyệt nói tiếp. Thế thì sao thím phải sợ? Thằng Tuấn tôi biết tính lắm. Lúc nó điên lên thì không suy nghĩ thôi. Chứ sau đó nó làm gì cũng phải có bằng chứng chứ không kiểu nghe linh tinh đâu. Với lại cả hai đứa cùng vào viện chứ có phải mình con nhóc kia đâu. Mấy lần đã bảo rồi, cái ngữ chúng nó chăm chúng nó. Rồi sau này nó không biết ơn đâu. Mà thằng Tuấn có hỏi gì, thím cứ nói là do tôi làm hết, nó không dám làm gì tôi đâu. À mà còn, Mụ Hương hỏi, con gì hả chị? Mụ Nguyệt nói nhỏ nhẹ, tôi biết thím dạo này cũng khó khăn. Nhưng cái chỗ 40 triệu thím cho tôi mượn ấy, tôi cũng chưa có tiền, thế nên... Mụ Hường mặt không mấy vui, nhưng vẫn đáp. Em hiểu rồi. Mà thôi, có khi em cũng về đây. Giờ bà lên đấy, ông ấy nhìn thấy em chắc điên lắm. Nãy đến chị còn bị đuổi. Mà chị nhớ phải giúp em lần này đấy. Hôm viết đơn kiện em cũng do bực thằng kia quá, không nghĩ đến việc anh Tuấn lại bênh nó như vậy. Giờ thấy dại thật. Mụ Nguyệt cười như mở hội. Thím không phải sợ. Vì đơn đó cũng chính là tôi viết. Tôi chỉ bảo thím ký thôi. Mà cái bọn công an này cũng lạ. Người ta tố cáo có cả giấy chứng nhận thương tật với lời khai của bố mẹ nó, của cả nó nữa rồi, thì không cho đi tù mẹ đi. Cứ đến đây đòi lấy lời khai của nạn nhân. Tuần vừa rồi nó đến mấy lần, tôi với thím lần nào cũng phải lấy lý do sức khỏe thằng Tuấn không tốt, chưa nói được, để chúng nó đi về. Giờ nó khỏe lại rồi, chắc nó kiểu gì cũng tìm cách chạy cho thằng kia ra thôi. Dù sao ở đây nó cũng quen biết với công an công tử nhiều. Đúng là thằng ngu. Mụ Hương lắc đầu tiếc nuối. Ban đầu em cũng nghĩ như thế là đủ cho nó đi tù rồi. Giờ nó mà ra, chắc nó phải tìm mọi cách để trả thù em mất. Ai chứ nó với anh Tuấn giống nhau lắm, càng nói em càng thấy sợ. Mùa Nguyệt lên xe máy, đội mũ bảo hiểm đáp. Nó không dám đâu. Vì nếu nó trả thù thì nó phải tìm tôi mới đúng. Tôi mới là người báo công an bắt nó cơ mà. Tôi làm không sai, tôi sao phải sợ nó. Thôi, tôi về đây. Mụ Hường gật đầu chào Mụ Nguyệt rồi cũng dắt xe ra về. Cái Mụ Hường lo nhất bây giờ không phải sợ chú Đại trả thù vụ báo công an, mà chính là chuyện chú Đại biết Mụ dùng thủ đoạn ép ăn trứng vịt lộn để cái Hạnh mắc bệnh. Từ cái ngày chú Đại nổi điên đó, Mụ cũng mới chỉ dám đoán giả đoán non việc con bé Hạnh kể ra thôi, chứ Mụ cũng không dám chắc việc chú Đại phát hiện ra âm mưu đó. Hôm nay khi nghe thằng Nam chỉ mặt Mụ nói là Mụ thấy giật mình rồi. Chính vì vậy Mụ Hường đang lo sợ rằng chú Đại có bằng chứng gì có thể tố cáo Mụ với ông Tuấn. Tuy nhiên với việc cả con gái Mụ là cái thưa cũng vào viện, nên Mụ vẫn còn hy vọng chối cãi. Hơn nữa sự việc cũng đã qua được một thời gian rồi, chưa kể ông Tuấn bây giờ chỉ như người tàn phế. Bất giác trong đầu Mụ nảy ra một suy nghĩ. Chép miệng ra điều tiếc nuối. Mụ lên xe, đi ra khỏi bệnh viện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 11 của Di Ghẻ. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12.